Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4536, chương 4539, ôn chuyện. 9 người tại thần tàng chi địa bên trong ngồi trên mặt đất. Địa thượng bày đầy các loại mê xuyên đại lục chân quý nguyên liệu nấu ăn. Trong đó có không ít đều là hung thủ huyết nhục. Đồ vật là thiết tháp mang tới. Hắn nhưng là thông thiên tháp tháp chủ. Đứng tại mê xuyên đại lục đỉnh cao nhất nhân vật. Mang tới đồ vật đương nhiên sẽ không kém. Các loại chủ đề đều trò chuyện. Bạch Vũ Triết nói một chút thần giới sự tình cùng kiến thức. Tại mọi người truy vấn phía dưới, cũng nói chính mình bây giờ tu vi, đem mấy vị này mê xuyên đại lục trưởng khống giả cho kinh ngạc đến ngây người. Vạn năm không đến thời gian, ở tại thần giới tu luyện tới cảnh giới tối cao. Đương nhiên, bọn hắn không có đi qua thần giới. Đối với chí tôn cảnh đến cùng là cái gì trạng thái kỳ thật cũng không phải có thể rất rõ ràng. Tại bọn hắn nghĩ đến, khả năng cùng mê xuyên đại lục thánh khung cảnh cửu trọng thiên không sai biệt lắm khái niệm a. Trừ số ít mấy vị bán thần cảnh bên ngoài, đó chính là toàn bộ đại lục đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng không có đi giải thích cái gì. Chỉ cần để bọn hắn biết mình ở tại thần giới qua rất tốt liền có thể. Càng sẽ không đi nói bây giờ huyết nguyệt ma giáo chi loạn. Đã nguy hiểm đến thần giới tất cả tông môn sự tình. Là mình cùng thiết tháp bọn hắn. Cũng lại nói mê xuyên đại lục sự tình. Gần đây vạn năm qua, mê xuyên đại lục cũng là toán bình tĩnh. Thiên ma đại lục bên kia cũng là không hề có động tĩnh gì. Lúc trước thiên ma đại lục cấp cao lực lượng cơ hồ tất cả đều bị bọn hắn tiêu diệt. Về phần gần đây vạn năm qua, bên kia võ đạo phát triển thế nào, bên này tự nhiên cũng không rõ ràng. Bất quá coi như bên kia khôi phục nguyên khí, nhưng khi đó huyền thiên cung dư nghiệt cơ hồ đều chết rồi. Mới thành lớn lên, cũng không biết cách bao nhiêu đời. Cũng không nhất định sẽ còn tiếp tục căm thù mê xuyên đại lục. Lưỡng địa cách nhau rất xa. Lúc trước huyền thiên cung cường đại như thế, muốn tới cũng không dễ dàng. Hiện tại liền càng khó. Mà lại bây giờ mê xuyên đại lục thực lực tổng hợp so với lúc trước cũng muốn mạnh rất nhiều. Đám người trò chuyện thật lâu, không sai biệt lắm suốt cả ngày. Lão đại, không sai biệt lắm a, nhà ta tiểu chất nữ đâu? Tranh thủ thời gian đưa tiễn tới đi. Thiết tháp một ngụm xử lý một chén lớn rượu, lại trở lại cái đề tài này. Đúng vậy a lão đại, đừng lằng nhằng. Hầu tử nói giúp vào, các ngươi đám tiểu tử này, mấy ngàn năm không thấy, là thật sự muốn phản a? Bạch Vũ Triết cười mắng. Bất quá cũng không nói thêm gì nữa. Như là đã quyết định, vậy liền nhanh lên đi. Hắn cũng không phải thật rất nhàn. Huyết nguyệt ma giáo lúc nào cũng có thể lần nữa tiến công. Thời gian trong trận pháp, Bạch Vũ Triết, Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết, còn có Bạch Nhược Băng cùng Bạch Ngọc Lạc đô tại. Lúc này Lâm Hinh Vân đang gắt gao ôm Bạch Ngọc Lạc. Cố nén không có để nước mắt trượt xuống. Mặc dù sớm đã có ý tưởng này. Đảm đương nữ nhi thật muốn ly khai thời điểm. Nàng thật không nỡ. Huống hồ nữ nhi còn như thế nhỏ. Chuyến đi này, đến cùng còn có thể hay không lại gặp nhau cũng không nhất định. Coi như có thể đánh lui huyết nguyệt ma giáo. Có thể vạn nhất nếu là Bạch Ngọc Lạc tại mê xuyên đại lục. Chính mình không thể tu luyện tới thần cấp. Giải khai Bạch Vũ Triết bày phong ấn, kia nàng liền về không được. Lâm Hinh Vân cũng là càng nghĩ càng lòng chua xót. Bất quá nàng bây giờ cũng tuyệt không phải nhìn bề ngoài mềm yếu như vậy. Đã quyết định sự tình, nàng là sẽ không lại đi sửa đổi. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng đứng ở một bên, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Bất quá cũng chưa nói thêm cái gì. Đại nương, nương, tỷ tỷ muốn đi nhân giới sao? Bạch Nhược Băng nhẹ giọng hỏi, trên mặt cũng là tràn đầy không bỏ.